Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1225, chuyện giữa hai người quá ồn ào, khiến Triệu Đường cũng bị kinh động. Ông ta nghe nói Triệu An Linh một mình trở về trong đêm, liền cảm thấy rất kỳ lạ, bèn đi tới gõ cửa. Nghe thấy tiếng Triệu Đường truyền tới từ ngoài cửa, quận chúa Di Thanh chỉ cảnh cáo Triệu An Linh, ý bảo không được tiếp tục quấy phá nữa. Đợi tới khi cửa mở ra, Triệu Đường liếc mắt qua nhìn Triệu An Linh, nhìn thấy dấu tay trên hai gò má nàng ấy, đáy mắt ông ta trở nên âm trầm. Triệu Đường nghiêm mặt hỏi, chuyện là như thế nào? Quận chúa Di Thanh cắn môi, cái thứ không biết tranh giành, làm mình làm mẩy với thái tử, còn tự dưng giận dỗi mà chạy về nhà mẹ. Sáng sớm ngày mai ta sẽ dẫn con vào cung nhận tội. Triệu An Linh ôm mặt, giận dữ nhìn bà ta, con sẽ không đi nhận tội. Con cũng tuyệt đối sẽ không quay lại trong cung nữa. Nếu mẫu thân muốn làm khó con, vậy thì người cứ trói con khiêng vào trong cung đi. Chỉ có điều đến lúc đó không chỉ có mình con mất mặt đâu, mà toàn bộ người ở nhà họ Triệu đều sẽ mất mặt theo. Đến lúc này Triệu Đường mới nhận ra có gì đó không đúng, lời nói cất lên càng trầm hơn. Vì phụ đang hỏi con, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con muốn hòa ly với Mộ Dung Bắc Quý, hôm nay trên tiệc đông chí. Con đã nói rõ trước mặt mọi người rồi, tuyệt đối không còn đường y đầu nữa đâu. Nếu như phụ thân và mẫu thân người không thể tiếp nhận được kết quả này, không vừa mắt đứa con gái này nữa, vậy con sẽ một mình chuyển đến sống ở biệt trang nhà họ Triệu, sẽ không làm đau mắt hai người nữa. Quận chúa Di Thanh tức đến mức muốn đánh nàng ấy tiếp. Con dám? Triệu An Linh tránh né. Sao con lại không dám? Con đã chịu đủ lắm rồi. Đương nhiên Triệu Đường cũng rất tức giận. Nhưng ông ta nắm rất rõ thế cục trong triều. Vừa rồi ông ta còn cùng đồng liêu nghị sự, đang nói về chuyện Chiêu Vũ Đế muốn thay đổi quân chế. Mấy ngày qua Chiêu Vũ Đế tính xây dựng nơi quản lý quân đội. Chuyện này có nghĩa là, sau này những chuyện liên quan đến quân sẽ có một bộ máy chuyên dùng để kiểm tra và ban bố. Đồng thời, các loại chu cấp cho quân đội sau này sẽ càng nghiêm ngặt hơn, phải trải qua tầng tầng lớp lớp xét duyệt. Thực ra đây là một kiểu thủ đoạn kiểm soát quyền lực của chủ soát trong quân đội trá hình. Mà nay, ba nhóm quân đội đóng quân lớn nhất của Thịnh Khang, một là ở quân đội Thiết Mô, hai là ở Thủy quân Đông Nam, ba là quân Đông Bắc. Nhóm quân không an phận nhất, cũng là nhóm quân mà triều đình không thể yên tâm nhất chính là Thủy quân Đông Nam nằm trong tay Liên Tư Thành. Thế nên rất có khả năng, nước đi này của Chiêu Vũ Đế là để phòng bị Liên Tư Thành. Hơn nữa, hiện nay cơ thể của thần vương đã khỏe mạnh như trước đây, mà lập vương cũng đã được phong vương, xây phủ thành thân. Nếu sau này đợi đến khi đích tử thực sự là Sơn Vương Điện Hạ có thể tự do đi lại, thì ngôi vị thái tử của Mộ Dung Bắc Quý sẽ càng ngày càng ngồi không vững nữa rồi. Cách chương.